cả đời này không rời xa anh. Chương 58, củng cố vũ trạch qua lại. Góc truyện audio.com. Nhất là Diệp Phồn Tinh hiện tại cũng đã cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ rồi. Cố Vũ Trạch còn đối với cô để ý như vậy, suy nghĩ một chút liền không thoải mái. Nhưng mà, ở trước mặt Cố Vũ Trạch, Triệu Gia Kỳ cũng không tiện nói cái gì. Trong thư phòng, Tưởng Sâm đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ. Phó tiên sinh, trước anh để cho tôi tra. Diệp Phồn Tinh chuyện ở trong trường học, tôi đã điều tra, cô ấy quả thực có bạn trai. Hơn nữa, người kia, anh cũng biết, nói xong câu nói này. Tưởng Sâm trong lòng rất lo lắng, sợ Phó Cảnh Ngộ mất hứng. Nhưng, loại chuyện này, anh ta cũng không thể lừa gạt Phó Cảnh, tránh cho ngày nào có chuyện gì xảy ra, quay đầu còn phải trách ở trên đầu anh ta. Phó Cảnh Ngộ không có lên tiếng, người anh quen biết, lại cùng Diệp Phồn Tinh qua lại, nhìn tới nhìn lui, có thể nghĩ tới, cũng chỉ có một người. Tưởng Sâm nói, cô ấy lúc trước lúc đi học, cùng Vũ Trạch thiếu gia là ngồi cùng bàn. Hai người quan hệ đều rất tốt, cho nên qua lại, bất quá bọn họ hiện tại đã chia tay. Dù sao cô Vũ Trạch đều đem Triệu Gia Kỳ mang trong nhà tới rồi. Xem ra, cùng Diệp Phồn Tinh đã không có quan hệ. Phó Cảnh Ngộ không có lên tiếng, dường như đang nghĩ ngợi cái gì. Không khí trong phòng trở nên đặc biệt đè nén. Tưởng Sâm đứng ở một bên nhìn lấy anh, cũng không biết anh có đang tức giận hay không. Nói tức giận, cũng là bình thường, dù sao trước Diệp Phồn Tinh lúc trở về, còn ở trước mặt mọi người, nói cô cùng Cố Vũ Trạch không quen biết, nói dối gạt người một điểm này, liền làm đến thật không tốt. Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh không nói ra, tự nhiên cũng có lập trường của cô cũng không thể trở lại, liền nói với mọi người. Cố Vũ Trạch là bạn trai cũ đi. Tưởng Sâm mở miệng, nói, thật ra thì, bọn họ cũng chính là bạn bè tùy tiện vui đùa một chút. Anh còn chưa từng có tuổi trẻ thanh xuân, anh cũng đừng quá để bụng. Đang lúc này, điện thoại di động của Phó Cảnh Ngộ vang lên. Là một cái tin nhắn ngắn, trên đó viết một cái tin. Chào chú Phó, cháu là Triệu Gia Kỳ, là bạn gái cô Vũ Trạch, ngại quá. Hôm trước ở trong nhà chú, làm cho chú tức giận rồi. Thật ra thì, cháu ngày hôm đó cũng chưa từng nghĩ sẽ ở trong nhà chú đụng phải Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh cô ấy lúc trước cùng cháu là bạn tốt. Cô ấy biết rõ cô Vũ Trạch là bạn trai cháu, còn luôn là mượn cớ cùng anh ấy là ngồi cùng bàn. Câu giận anh ấy, cháu sau khi biết, liền không có làm sao cùng với cô ấy lui tới. Không nghĩ tới sẽ ở trong nhà chú thấy cô ấy. Trong nhà Diệp Phồn Tinh rất nghèo, cho nên, bình thường là ai có tiền, liền thích người đó. Chẳng qua là, chú là cậu của cô Vũ Trạch, cháu quả thực không đành lòng nhìn lấy cô ấy như vậy lừa dối chú. Hôm nay mới lấy dũng khí nói với chú những thứ này. Chú nếu là cảm thấy sao cũng được nói, liền là cháu chưa nói qua. Số điện thoại là từ cô Vũ Trạch cho, cô ta nói muốn cùng Phó Cảnh là nói lời xin lỗi. Cô Vũ Trạch liền cho cô ta rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy tin nhắn, nhếch miệng lên một nụ cười. Tưởng Sâm nhìn lấy anh, mặc dù cũng là cười, chẳng qua là, nụ cười này làm sao để cho người cảm thấy khá là quái dị. Anh ta hỏi, Phó tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Cậu xem một chút. Phó Cảnh Ngộ trực tiếp đem điện thoại di động ném qua. Tưởng Sâm nhận lấy, nhìn chằm chằm điện thoại di động đem Triệu Gia Kỳ tin nhắn thầm đọc một lần. Biểu tình trở nên nghiêm túc, nếu như Diệp Phồn Tinh thật sự là thứ người như vậy. Tôi cảm thấy, Phó tiên sinh anh thật sự hẳn là suy nghĩ thật kỹ xem xét chuyện cùng cô ấy kết hôn. Chấm, trên thực tế đến bây giờ, Tưởng Sâm cũng không suy nghĩ ra. Phó Cảnh Ngộ là thế nào cùng Diệp Phồn Tinh ở chung với nhau? Ngày đó anh ta bị Phó Cảnh Ngộ kêu đi làm hiệp nghị kết hôn thời điểm. Cũng thật bất ngờ, đây, muốn cày nát mặt cái con Triệu Gia Kỳ này mà. Mọi người muốn sữa xử lý con kỳ đà này như thế nào nào? Mau CMT, like và bỏ phiếu ngay nào. Hết chương.